Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhắc đến cuộc đại chiến kinh tâm động phách ở thành Liêu Ọ nói, vào một đêm không sao, toàn bộ cao thủ trong võ lâm giang hồ đều tụ tập ở đây, ngoại trừ các cao thủ ở bên ngoài như Nam Hải Thất Hải Liên Hoàn Đảo, Bạch Liên Giáo, Ngự Trì Sơn Trang, Quỷ Cốc Minh, còn có ba người thần bí có võ công cao tuyệt. Họ còn nói, chính trận chiến ấy đã ảnh hưởng đến toàn cục võ lâm mấy trăm năm liền. Trải qua trận chiến ấy, Bạch Liên Giáo mai danh ẩn tích, Quỷ Cốc Minh đáp ứng 10 năm sẽ không tiến vào Trung Nguyên. Quân chủ của Thất Hải Liên Hoàn Đảo cao hứng mà đến, mất hứng mà về, lập lời thề cuộc đời hắn sẽ không bao giờ bước chân vào Trung Nguyên nửa bước. Đấy là nói sau này. Lúc đó, khi tôi và Đào Hoa Thiếu cưỡi ngựa chạy tới thành Liêu, còn có một người khác ngồi trên xe ngựa xa hoa được 8 con tuấn mã cũng thần tốc kéo đến. Chính người này đã tài giỏi bày ra trận đại chiến này, có thể cũng bị thương nặng cố giành lại được Ngự Trì Sơn Trang, rồi không lâu sau lại một lần nữa nắm giữ mạch máu của thiên hạ võ lâm. Tên tuổi của người này nhiều năm sau trở thành truyền kỳ trong giang hồ. Tiếc nuối nhất chính là tôi không có cơ hội tận mắt thấy trận đại chiến kinh thiên động địa ấy. Vào ngày các cao thủ đều tụ tập đến thành Liêu thì tôi lại rời đi. Nhưng, trong thời gian đó, tôi cũng biết tất cả. Theo ghi chép, thành Liêu là thời kỳ huy hoàng của hai đời Minh Thanh. Nói như vậy, địa phương huy hoàng chính là nơi mà trò vui chơi giải trí khá phát triển. Minh Ngọc Phường là trung tâm giải trí của những nhân tài kiệt xuất, nhắc đến thành Liêu không ai là không biết, không ai là không hiểu. Cho nên, chúng tôi hầu như không phí sức lực đã tìm được đến nơi đó. Cảnh tượng ca múa Thái Bình hoàn toàn không nhận ra sắp có một cơn bão xảy ra. Chúng tôi dựa theo ký hiệu liên lạc tìm được Phượng Minh, anh ta đang ngồi nhàn nhã uống rượu mặc cho hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên buồn chán bóc hạt dưa và gọt trái cây. Anh ta thấy hai chúng tôi liền ra hiệu cho hai cô gái lui ra, sắc mặt nghiêm túc nói. Xuất hiện nhiều chuyện rất quái lạ, Đào Hoa Thiếu không tỏ thái độ gì, nói. Quái lạ thế nào, anh ta nói, Đỗ Điểu đột nhiên bị người cướp đi, võ công đối phương cao tuyệt nháy mắt đã không thấy hình bóng. Đào Hoa Thiếu hỏi, có giao thủ không? Phượng Minh gật đầu nói, ta đã dốc hết toàn lực chỉ có thể đỡ được không quá 30 chiêu, sau 30 chiêu liền bại, nhưng bọn hắn chỉ đoạt người. Tôi chấn động, Đào Hoa Thiếu trầm ngâm, hiện nay trong giang hồ ai lại có thân thủ như vậy? Phượng Minh nói, võ công không giống như các môn phái Trung Nguyên, cực kỳ quỷ dị, nhất là thân pháp khinh công, hình như là đến từ. Anh ta do dự, nhìn Đào Hoa Thiếu, hạ giọng nói. Diệu Linh Thành, ánh mắt Đào Hoa Thiếu căng thẳng, thần sắc bỗng trở nên nghiêm trọng. Tôi chưa từng thấy anh tỏ ra như vậy, sững sờ. Đào Hoa Thiếu im lặng một chút nói. Đường Thi Nhi đâu? Phượng Minh nói, trên đường bọn họ có giao đấu với người của Thất Hải Liên Hoàn Đảo hai lần, Đỗ Điểu bị người khác thừa cơ cướp đi. Lúc này mọi người đang ở trong Ngọc Minh Phường. Tôi hỏi, quân chủ Thất Hải Liên Hoàn Đảo đã xuất hiện chưa? Anh ta lắc đầu, Hoàng Ngọc cô nương đâu? Huynh có gặp cô ta không? Trên đường có gặp, sau khi Đỗ Điểu bị cướp đi thì không gặp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Minh lấy trong người ra một phong thư, hai tay đưa cho Đào Hoa Thiếu, nói. Giờ thân nhận được mật hàm của Hán Vương. Đào Hoa Thiếu nhận lấy xem, bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện này thật sự là càng lúc càng thú vị. Tôi không nén nổi liền hỏi. Hán Vương nói gì vậy? Anh cười nói, hắn cũng muốn chiếc hộp sắt đó, hơn nữa nhất định phải lấy bằng được. Phượng Minh nói, rốt cuộc thì trong hộp sắt đựng vật gì vậy? Đào Hoa Thiếu khẽ lắc đầu trầm ngâm không nói. Tôi vén rèm lên quan sát trên lầu thở dài nói. Ở đây ít nhất có hơn 30 gian phòng, rốt cuộc Đỗ Điểu giấu chiếc hộp ở đâu chứ? Hai người bên trong không ai nói gì. Phượng Minh bỗng nói, người bắt đi Đỗ Điểu, mục đích của hắn chắc cũng là vì chiếc hộp sắt này. Như vậy, chúng ta sẽ phải đối phó với ba phái cao thủ. Tôi nói, sợ rằng không chỉ có ba phái, còn có Quỷ Cốc Minh nữa. Phượng Minh sửng sốt, tạm thời không phát hiện ra người của Quỷ Cốc Minh. Tôi nói, chắc chắn Trầm Túy Thiên đã tới, chỉ là đang ẩn núp thôi. Tôi vừa dứt lời, chợt nghe có tiếng cười to, dao động cả bức rèm không dứt. Một bạch y thiếu niên xuất hiện tại cửa, tấm rèm vén ra lộ ra khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, sáng bừng như ngọc, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi, mỉm cười nói. Dung cô nương thật sự là chi kỷ của Trầm mỗ. Tôi cười hì hì nói. Trầm công tử thật sự là càng ngày càng tuấn tú phong lưu. Hắn cười nửa miệng với tôi, nói. Dung cô nương càng lúc càng làm người khác rung động. Đào Hoa Thiếu ho một tiếng. Trầm Túy Thiên lập tức nhìn sang, nói. Thân thể Sở tiên sinh không có việc gì rồi chứ. Đào Hoa Thiếu vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nói. Nhờ phúc, Trầm Túy Thiên cười ha ha, ánh mắt đảo qua bàn, bỗng nhiên hất tay, nói. Người, một thanh y nữ tử cúi đầu nói. Công tử có gì sai bảo? Trầm Túy Thiên nói, đi nói với Phượng tỷ một tiếng, chuẩn bị một bàn cơm ngon nhất gồm rượu và thức ăn lên đây, tiện thể bảo Cầm Thao dâng hương đánh đàn, ta muốn đãi hai vị khác quý. Tỷ nữa vâng lời rồi lui ra. Tôi nhìn hắn, đùa, nghe khẩu khí của huynh hình như chính là ông chủ ở đây. Trầm Túy Thiên nhìn tôi, mỉm cười nói, đúng vậy, điều này làm tôi kinh hãi. Hắn cười chuyển hướng sang Đào Hoa Thiếu, nói, Sở tiên sinh, rất hân hạnh được đón tiếp tiên sinh, mời lên chiết quế hiên. Đào Hoa Thiếu cũng không từ chối, đứng lên mỉm cười nói. Được, chiết quế hiên ở lầu 3, phạm vi nhìn rất tốt, có thể quan sát được các phòng khách lầu dưới. Bên trong bố trí thanh nhã hợp lý, người chưa tới bên trong đã nghe tiếng đàn, mùi hương thơm ngát. Danh gọi chiết quế này không phải là vô nghĩa mà thực sự là rất ý nghĩa. Tôi liền khẽ mỉm cười. Trầm Túy Thiên nói, Dung cô nương cười gì vậy? Tôi nói, người kinh doanh kỹ viện thật sự là phải là người tiền tài rộng mở, nếu là Trầm công tử thì lại là người không thích hợp. Hắn sửng sốt, hả, sao lại nói vậy? Tôi dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói. Trầm công tử tuấn tú tuyệt đại tao nhã, chỉ cần lên đài hô một tiếng, chỉ e mọi người toàn thành điên cuồng mà tới. Cho dù chỉ buôn bán bức họa về công tử thôi cũng đã thu nhập xa xỉ rồi. Tôi thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn dần dần đen kịt lại, liền mỉm cười nói. Huynh nói xem, hiện giờ ngoài huynh ra còn có ai thích hợp hơn không chứ? Trầm Túy Thiên yên lặng nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cười nói. Sáng kiến này thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đến lúc đó Dung cô nương có thể cũng mua một bức họa của Trầm mỗ để giữ gìn không? Tôi nhất thời bó tay, Đào Hoa Thiếu như không nghe thấy. Phượng Minh thì nhịn không được khóe miệng cười cười, có vẻ như ngạc nhiên với ý kiến của tôi, như là chân ngoài dài hơn chân trong gì đó. Tôi vội ho một tiếng, chuyển trọng tâm câu chuyện, tôi thấy huynh có vẻ lo lắng Minh Ngọc Phường mất việc làm. Hắn cười, nói, vậy cũng không phải, ta làm ông chủ ở đây chỉ 3 ngày thôi. Tôi ngạc nhiên nói, chỉ 3 ngày thôi, vì sao? Hắn mỉm cười nói, bởi vì ta chỉ trả tiền 3 ngày. Huynh dùng tiền bao Minh Ngọc Phường ư, tôi hiểu ra. Vì chiếc hộp kia, Dung cô nương cũng có hứng thú với đồ vật đó ư, hắn quay sang nói chuyện với tôi nhưng mắt thì lại nhìn Đào Hoa Thiếu. Đúng vậy, quả thật là tôi hiếu kỳ đến chết, vậy đồ vật đó ở đâu? Trầm Túy Thiên nhìn như xem thường tôi, nói. Nếu như ta biết đồ vật đó ở đâu thì cần gì bao toàn bộ Minh Ngọc Phường chứ? Tôi choáng, bà đây nói mãi với mà không chiếm được thượng phong. Thảo nào tên khốn kiếp này trên đường đi không hề lộ diện, thì ra anh ta đã sớm bao toàn bộ nơi này, ngồi đợi người đến. Con mẹ nó chiêu này quá đẹp, huynh đã bao toàn bộ Minh Ngọc Phường rồi, sao lại không lục soát? Thật sự là có tìm nhưng tìm không được, vậy có phải huynh cho người đi bắt Đỗ Đỗ Điểu không? Có thể nói đúng, cũng có thể nói không phải, là đúng hay là không? Hắn bị nghĩa phụ tại hạ bắt đi cho nên có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không phải. Thần sắc của Đào Hoa Thiếu khẽ biến đổi, nói. Sư phụ ngươi là Diệu Linh Thành, Trầm Túy Thiên nói. Không sai, Đào Hoa Thiếu gật đầu nói. Thảo nào, Trầm Túy Thiên nhìn thẳng vào anh, nói. Người mắt sáng không nói tiếng lóng. Đối với đồ vật đó, là tình thế bắt buộc của Trầm mỗ. Cho nên, phải thỉnh giáo một chút mục đích chuyến đi này của Sở tiên sinh. Đào Hoa Thiếu thở dài. Chỉ e làm cho Trầm công tử thất vọng rồi. Trầm Túy Thiên nghe vậy mặt biến sắc mím môi không nói gì. Một bầu không khí quỷ dị tràn ra, bên trong yên lặng chỉ có tiếng đàn ngân vang du dương uyển chuyển. Tôi không nén được nói, rốt cuộc trong hộp đó là vật gì. Trầm Túy Thiên như giật mình, nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Đào Hoa Thiếu, hỏi. Nói như vậy, Sở tiên sinh không biết trong hộp đó có gì phải không? Đào Hoa Thiếu nói. Không biết, trên mặt Trầm Túy Thiên tỏ thái độ không nói ra lời, im lặng một lát rồi mới nói. Như vậy, Sở tiên sinh hà tất phải, Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói. Hán Vương muốn, Trầm Túy Thiên không nói gì. Bên trong lại một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Tôi đã 2 ngày 2 đêm rong ruổi suốt chưa được bữa ăn ngon, lúc này có cơ hội tốt chỉ vùi đầu vào ăn cật lực. Trầm Túy Thiên cười khổ, nói. Trầm mỗ thật sự không muốn làm kẻ địch đối đầu với tiên sinh. Kỳ thực chuyện Hán Vương, Trầm mỗ có thể tận lực. Chẳng hay vì sao tiên sinh luôn cự tuyệt ý tốt của tại hạ. Đào Hoa Thiếu nét mặt bình tĩnh, nói. Bởi vì ta là một người Hán, Trầm Túy Thiên ngây người ra một chút rồi lập tức phá lên cười rất to. Ta vốn tưởng rằng Sở tiên sinh là tuyệt thế cao nhân kiến thức bất phàm, không ngờ cũng. Huynh có lầm hay không? Tôi nuốt miếng cơm, nói tiếp. Người ta không hợp tác với huynh thì huynh liền nói châm chọc. Trầm Túy Thiên trừng mắt với tôi, ánh mặt lạnh như lưỡi dao. Tôi cười nói, chưa từng thấy qua Mỹ nữa à? Hắn cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy qua mỹ nữ ăn cơm như châu vậy. Phượng Minh bật cười, tôi trừng mắt với hắn, tức giận nói. Rốt cuộc huynh có đầu óc không hả? Đào Hoa Thiếu bỗng nói. Xin hỏi Trầm công tử, thiếu niên bị các ngươi bắt hiện giờ đang ở đâu? Trầm Túy Thiên cười nói. Cái miệng của hắn rất chặt, có tra khảo thế nào cũng không mở miệng, Sở tiên sinh có thể có phương pháp gì làm hắn mở miệng? Đào Hoa Thiếu cười nói. Trầm công tử hiểu lầm rồi. Người này có chút quan hệ sâu xa với ta, mong rằng Trầm công tử hạ thủ lưu tình. Trầm Túy Thiên sừng sốt nói, khó trách hắn không hề sợ hãi. Thì ra, bỗng nhiên, dưới lầu có tiếng ồn ào, tiếng kêu sợ hãi ở bốn phía, tiếng bàn ghế vỡ vụn như hạt ngọc trai rơi liên tiếp. Trầm Túy Thiên lập tức lắc mình bay ra khỏi cửa, tôi vội chạy theo ra xem náo nhiệt, chỉ thấy dưới lầu toàn bộ nam lẫn nữ đứng vào một góc, một bạch y nữ tử tay cầm kiếm đứng ngay giữa phòng khách, chính là Hoàng Ngọc. Cô ta hét lên, ai là bà chủ ở đây, mau ra đây. Một phụ nữ lả lơi từ trên lầu bước xuống, cười nói. Cô nương, ở đây chúng ta chỉ tiếp khách là nam nhân thôi. Hoàng Ngọc lạnh lùng nói, ta không bàn việc buôn bán với ngươi, ta đến để tìm người. Bà chủ đưa tay chỉ khắp nơi làm bộ, nói. Vậy xin mời cô nương cứ tìm kiếm, nhưng cô nương đừng phá lung tung những thứ trên mặt đất này. Chúng ta làm sao mà còn kiếm ăn được? Hoàng Ngọc không để ý tới những lời oán giận của bà ta, cười lạnh nói, hắn trốn ở đây, các ngươi thức thời thì đem hắn ra đây, bằng không đừng ép ta động thủ. Lúc này, tôi bỗng thấy dưới lầu trong đám người có một gương mặt liên tục nháy mắt lên lầu, tôi hơi sửng sốt nghiêng đầu ngó trái nhìn phải trên dưới. Trầm Túy Thiên chẳng biết đã mất dạng từ lúc nào. Đào Hoa Thiếu vẫn còn trầm tư ở trong phòng, đối với động tĩnh bên ngoài không hề ra xem. Sau đó tôi xác định người kia nháy mắt với tôi, nhưng lúc tôi quay đầu lại thì hắn đã biến mất. Tôi vội nhìn khắp nơi thoáng thấy một bóng người đi ra cửa, tôi không kịp bảo Đào Hoa Thiếu, vội rảo bước đuổi theo. Lúc này, đêm sáng rõ, những ngọn đèn hai bên sáng rực, người đi đường rất đông. Người kia mặc quần áo màu xanh nhạt, không nhanh không chậm đi trong đám đông người qua lại, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, dường như cố ý dẫn tôi theo. Tôi cảm thấy kỳ lạ, đuổi theo sát, muốn biết người đó rốt cuộc là muốn làm trò quỷ gì. Ai ngờ người đó đi qua 7-8 ngõ rồi rõ ràng lại quay về một hẻm nhỏ ngay sau Minh Ngọc Phường. Tôi thấy ở đây người đi đường thưa thớt, liền chặn đường đi của hắn, lạnh lùng nói. Dẫn tôi tới đây là có ý gì? Người kia không chút hoảng sợ, ngẩng đầu lên cười một tràng dài, nói. Phụng mệnh mời trang chủ đi gặp một người. Tôi sửng sốt, là ai? Người kia cười nói, dùng trang chủ đi sẽ biết. Đi sẽ biết hừ, cái giá thật lớn đúng không? Tôi lạnh lùng trả lời hắn. Thứ nhất tôi không phải là dung trang chủ, thứ hai tôi không muốn gặp người tôi không biết. Người kia sắc mặt lúng túng, bỗng nhiên lấy ra một thanh chùy thủ. Tôi cười lạnh nói, thế nào, muốn động thủ à? Người kia cười, quay ngược cổ tay đâm mũi dao vào ngực. Tại hạ nếu không mời được dung cô nương thì chỉ có con đường chết. Xin cô nương thành toàn. Tôi thiếu chút nữa thì phì cười. Huynh dùng tính mạng để uy hiếp tôi ư? Người kia chỉ vào một tiểu lâu vắng vẻ bên trái, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung cô nương chỉ cần đi vào tòa lầu các đó, tính mạng của tại hạ sẽ được giữ lại. Tôi trầm ngâm một chút rồi nói, được, tôi chờ huynh chết rồi mới đi vào. Người kia không chút chần chờ đâm chùy thủ vào ngực, tôi vội hất tay áo đoạt lấy thanh chùy thủ của hắn, mặc dù vậy ngực đã chảy máu. Tôi nghi ngờ đầu óc của hắn có đúng là bị hỏng rồi không, lập tức không nói một lời, một ước đá văng cánh cửa ra rồi đi vào. Trong viện vắng vẻ có một loại mùi mục nát lâu năm như không có người ở, viên gạch lót đường mọc rêu xanh rờn, gió đêm vi vu. Dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng đỏ, trong viện vô cùng hoang vu, quỷ dị. Cánh cửa đại sảnh mở rộng, một bóng người đứng chắp tay quay lưng về phía cửa, tóc dài đen bóng buộc sau đầu. Áo choàng rộng thùng thình kéo dài trên mặt đất. Bốn thiếu nữ đứng ở hai bên, cúi đầu khép mắt, có vẻ như không thấy tôi là người sống đang đứng ở cửa. Tôi là người luôn thiếu kiên nhẫn và sự hứng thú. Tôi tới rồi, có gì nói thẳng ra đi. Người đó chậm rãi xoay người lại, ánh trăng non chiếu vào áo choàng mơ hồ như sóng nước. Tôi nhìn rõ mặt anh ta, cả người như thiếu không khí, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này, là khuôn mặt mà bất kể ai cũng không thể quên. Huynh là, trên gương mặt mỹ lệ yêu mị không tỏ chút biểu hiện gì, trong giọng nói có sự biếng nhác. Quân chủ Thất Hải Liên Hoàn Đảo, Nam Cung Tuấn Khanh. Choáng, đại thần môn rốt cuộc đã xuất hiện rồi, nhưng hắn tìm tôi làm gì, Dung Sơ Cuồng quen hắn sao? Tìm tôi có chuyện gì? Được người ta ủy thác nhắn một tin cho cô nương. Tôi cười lạnh nói, chỉ là một lời nhắn thôi, cần gì phải tỏ ra thần bí như thế? Nét mặt hắn vô cảm, thản nhiên nói, ta thích. Tôi bó tay, cất cao giọng. có một người thiếu chút nữa thì chết cũng bởi vì huynh thích thư. Lúc này, một hoàng y thiếu nữ bên trái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Để quân chủ chúng ta cảnh đẹp ý vui, cũng bằng lòng đổ máu. Tôi cứng họng nhìn chân chối, một đám người điên quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy lời nhắn là gì? Hắn thản nhiên nói, Trầm Thúy Thiên sắp đánh Ngọc Bích Phong. Tôi ngẩn ra, huynh nói gì? Hắn đứng trước một tấm bình phong hải đường đẹp tinh mỹ, sắc mặt rừng rưng nhìn tôi, thái độ vô cùng hờ hững. Tôi đoán mẹ ruột hắn có chết hắn chắc cũng rừng rưng như không. Tôi cười lạnh nói, Trầm Thúy Thiên đang ở Minh Ngọc Phường, tôi vừa mới gặp hắn. Tôi ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ thật sự đây là cơ hội tốt để đánh Ngọc Bích Phong. Hắn thản nhiên nói, lúc này hắn đã trên đường đi Ngọc Bích Phong rồi, 13 con tuấn mã trước một nén nhang có thể rời khỏi thành Liêu. Tôi im lặng một lúc rồi cười. Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Có thể, hắn cho rằng Dung cô nương là người luôn nhớ đến người bạn cũ. Tôi cười lạnh nói, thật sao? Đáng tiếc tôi không phải là người như vậy. Ta chỉ có trách nhiệm truyền lời nhắn, còn quyết định như nào thì phụ thuộc vào Dung cô nương. Hắn hơi như người nhìn tấm bình phong, không hề để ý tới tôi. Tôi choáng, nữ chính khi xuyên qua không phải là gặp người người thích gặp hoa hoa nở hay sao? Thế nào mà chỉ duy nhất bà đây lại luôn gặp trắc trở, người truyền lời nhắn là ai mà có thể nắm rõ hành tung của Trầm Túy Thiên? Không những thế còn ra lệnh cho Nam Cung Tần Khanh để truyền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông quảng đại như vậy chỉ có một người, đó chính là Đào Hoa Thiếu, có gì mà Đào Hoa Thiếu không làm được chứ? Tôi ngẩng lên nhìn Nam Cung Tuấn Khanh, hắn vẫn đang ngắm bức bình phong, nét mặt lộ vẻ say sưa. Trong lòng tôi khẽ rúng động, trực giác cảm nhận phía bình phong có người. Bên trong lặng im, một cơn gió mát thổi qua tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ lan xa, là hoa lan mà cũng không phải là hoa lan, mùi hương nhẹ này khiến người khác say mê. Lúc này, tôi xác định phía bình phong có người, hơn nữa là một cô gái. Vì vậy tôi hỏi, người nhờ huynh nhắn tin tới là ai? Hắn không nói, chỉ hơi nghiêng đầu gần như chỉ còn nửa khuôn mặt hoàn mỹ, giống như bị tôi nhìn nhiều sẽ chết mất. Tôi nhấn mạnh, huynh không nói tên người đó ra, tôi sẽ không quản chuyện này. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, Liễu Ám, tôi sửng sốt, sao lại là cô ta? Chấm, hắn chậm rãi nói, Liễu cô nương nói, từ lúc Lâm thiếu chủ quay về Sơn Trang suốt ngay rượu chè giải sầu, suy sụp không hề phấn chấn. Lần này Trầm Thúy Thiên sắp đến, tuyệt đại đa số cao thủ ngự trì Sơn Trang đều trọng thương chưa lành, nàng ta mong muốn Dung cô nương có thể nhớ tình cũ. Tôi cắt ngang lời hắn, sao cô ta không tự mình gặp tôi? Hắn như không quen bị người khác xen ngang, nhướng mắt lên, lạnh lùng nói. Nàng ta quay về Ngọc Bích Phong rồi. Tôi cười nói, cô ta lợi hại như vậy, cái gì cũng nằm trong dự liệu của cô ta, còn cần tôi hỗ trợ làm gì? Không còn chuyện gì khác thì tôi cũng phải về thôi. Nói xong, cố ý ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Rốt cuộc hắn đưa mắt nhìn tôi, nói. Dung cô nương định khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi hỏi lại, có quan hệ gì với huynh không? Hắn biến sắc ánh mắt bỗng trở nên âm u khó hiểu. Lạc Phi tiễn khách, một hoàng y thiếu nữ dung mạo tú lệ lên tiếng trả lời rồi bước ra khỏi hàng, nói. Dung cô nương, mời. Lạc Phi, trong đầu tôi chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn cô ta. Chấm, cô ta lạnh lùng nói. Dung cô nương, quân chủ chúng ta mời ngươi ra ngoài. Tôi chậm chạp ra khỏi cửa, đầu óc lại đang suy nghĩ. Thất Hải Liên Hoàn đảo cho người truy sát Đỗ Đỗ Điểu là bởi vì gói đồ đó, mà gói đồ đó do Liễu Ám đưa cho Đỗ Đỗ Điểu thứ bên trong cũng là của Lạc Phi. Giờ thì quân chủ Thất Hải Liên Hoàn đảo lại thay Liễu Ám truyền lời nhắn. Thất Hải Liên Hoàn đảo quả nhiên là người chơi cờ. Nói đúng hơn là bọn họ liên thủ lại với nhau cùng chơi một ván cờ. Dựa theo suy đoán của Đào Hoa Thiếu, mục đích là vì muốn bảo tồn ngự trì Sơn Trang. Hiện giờ Trầm Thúy Thiên dẫn người đánh Ngọc Bích Phong. Ván cờ này chẳng phải tự sụp đổ hay sao? Nam Cung Tuấn Khanh nói có thể tin được hay không, Trầm Thúy Thiên có thực sự đi đánh Ngọc Bích Phong không, Lâm Thiếu Từ có đúng là thực sự nguy hiểm không? Tôi chủ ý đã quyết liền quyết định quay về hỏi Đào Hoa Thiếu một chút, biết đâu anh có ý kiến gì đó. Lúc này, ngoài hẻm nhỏ không có người. Tôi mới đi được vài bước chợt thấy phía sau có cơn gió mát, quay lại thì thấy Đào Hoa Thiếu, liền kéo tay anh cười nói. Huynh tới đúng lúc quá, muội vừa gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Anh mỉm cười nhìn tôi không nói gì. Tôi định kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, chợt nhớ chuyện ở trong Minh Ngọc Phường, đổi giọng hỏi. Bên trong thế nào rồi? Hoàng Ngọc, tôi chưa nói xong anh đã áp tôi vào tường, cúi xuống hôn tôi. Đầu tôi nóng lên, sao lại đột nhiên nhiệt tình thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn chậm rãi sâu sắc, hai tay bắt đầu vuốt ve thắt lưng tôi, rồi di chuyển lên ngực không ngừng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên toàn thân tê dần, huyệt đạo trước ngực đã bị điểm. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo rừng rưng nhìn tôi, ngón tay ngả ngớn sờ mặt tôi, mê hoặc nói. Cảm giác thế nào? Tôi mở to mắt, là huynh là tên khốn kiếp, huynh dám. Hắn điểm á huyệt của tôi, ngẩng đầu lên nhìn Minh Ngọc Phường cười thần bí, nói. Sở Thiên Giao, ta mượn phu nhân một lát. Trầm Túy Thiên ôm tôi phi thân bay lên con tuấn mã ở hậu viện, phóng ngựa như bay. Tôi vừa vận khí vừa thầm chửi bới tên khốn kiếp này, hắn vẫn ôm chặt thắt lưng tôi, cười to nói. Đừng uổng công vô ích, tôi tức giận đến nỗi lập lời thề nếu được tự do sẽ chặt bỏ 10 ngón tay của tên khốn kiếp này. Còn hãn huyết phóng như bay, tôi cảm thấy từng đợt gió đập vào mặt đến khó thở. Hắn kéo áo choàng trùm lấy đầu tôi, không biết trải qua mấy canh giờ, rốt cuộc ngựa cũng giảm tốc độ. Một lát sau, hắn lấy áo choàng ra, đỡ tôi xuống ngựa. Tôi đảo mắt phát hiện mình đang ở thành Tế Nầm. Lúc đó, màn đêm vẫn tối đen, ánh trăng huyền diệu soi xuống, ánh đèn dầu trong thành Tịch Liêu, chỉ có chỗ ăn chơi mô vui là vẫn có tiếng ca múa, vô cùng náo nhiệt. Tôi bực bội, Trầm Túy Thiên không đến thẳng Ngọc Bích Phong, đến đây làm gì? Tôi rất nhanh biết nguyên nhân Lâm Thiếu Từ đang ở Hoa Nhai uống rượu. Khi tôi thấy anh ta, quả thực tôi không thể tin được người đàn ông lạnh lùng như băng sơn đó là Lâm Thiếu Từ. Anh ta mặc một trường bào màu san hô, áo cởi ra trễ tới nửa người, tóc dài rối loạn, đang hưởng thụ một đám mỹ nữ vây quanh. Trong lòng những cô gái đó, anh ta ngửa đầu cười to một tràng. Dáng vẻ tươi cười đó tươi sáng như bầu trời tháng năm, âm thanh trong trẻo như làn sóng nước, như có thể thấy được sắc thái rạng rỡ ở đó. Cho đến lúc này, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao giang hồ nữ tử si mê anh ta. Chấm, vào giờ khắc này, trên người anh ta tràn ngập một luồng mị lực tà ác, hình ảnh một người đàn ông và một thiếu niên đan xen vào nhau vô cùng mê hoặc, phóng đãng và hồn nhiên, dịu dàng và ngang ngạnh. Thì ra anh chàng này ở trước mặt tôi giả vờ tỏ ra thái độ lãnh khốc cao thâm, đằng sau đó lại phong lưu trăng hoa như vậy. Nhất định là mắt của Liễu Ám Mọc ở Đằng Mông nên mới cho rằng anh ta đang mượn rượu thiêu sầu, nhìn anh ta sung sướng biết bao, không những không suy sụp mà tinh lực còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhìn Trầm Túy Thiên, hắn lúc này đã gỡ bỏ dịch dung, gương mặt tuấn mỹ cười hài hước đến đáng ghét, hắn nói. Thấy tình thân tay trái giữ tay phải ôm, cảm giác không dễ chịu chút nào phải không? Tôi không thể nói, chỉ có thể trừng mắt với hắn. Trầm Túy Thiên vuốt ve mặt tôi, ngữ khí cực kỳ ngả ngớn. Người không nói chuyện miễn cưỡng có thể coi là một mỹ nhân. Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn buông tay xuống, mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi ngay ngắn. Tôi vẫn không hiểu, Ngự Trì Sơn Trang đã trải qua trận chiến ở Thái Nguyên, Tống Thanh Ca và Yến Hải Tiêu ba người đều trọng thương, lúc này chỉ có Lâm Thiếu Từ và Lam Giả Hối miễn cưỡng có thể đánh một trận. Trầm Túy Thiên dẫn theo cao thủ đến tới, hẳn là tốc chiến tốc thắng mời đúng chứ? Trầm Túy Thiên rót một chén rượu, mỉm cười nói, có đúng là ngươi đang muốn hỏi ta vì sao còn chưa ra tay? Tôi không nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngửa đầu uống chung rượu tự trả lời. Bốn bề Ngọc Bích Phong nước bao quanh, địa thế hiểm trở, lúc này nhất định phòng bị nghiêm ngặt, muốn tấn công tới đó không phải là chuyện dễ. Bằng không, người đó cũng không vì thế mà yên tâm rời khỏi Tế Nầm. Hắn nói xong, trên mặt lộ vẻ oán hận, tôi càng thêm nghi hoặc, Lâm Thiếu Từ đang ở ngay trước mắt, vậy hắn đang nói ai? Lâm Thiên Dịch, không thể nào, võ công ông ta đã bị phế, không có gì uy hiếp cả. Trầm Túy Thiên im lặng, như muốn nhớ lại gì đó, ngẩn người ra một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. À, ta muốn ngươi đến Tây Nam thì nhất định có năng lực cản được ta ư, hừ. Trầm Túy Thiên, ta há có thể hai lần bị một nữ nhân đùa giỡn hay sao? Nữ nhân, chẳng lẽ là Liễu Ám? Tôi giật mình, nhịn không được chỉ muốn cười, thì ra hắn đã từng bị người ta qua mặt, thật là đã đời. Hắn hình như đối với chuyện này không thể loại bỏ được, lạnh lùng nói. Người cười cái gì? Tôi ra sức châm chọc nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên cũng cười. Nhưng ta cũng muốn cảm ơn lời nhắc nhở của ả, vừa lúc bắt ngươi để khống chế Lâm Thiếu Từ, trò cũ đôi khi lại rất có hiệu quả. Tôi giờ mới hiểu thì ra dụng ý của hắn ở đây, thảo nào hắn lại tin tưởng mị lực của tôi như vậy, tôi hẳn là nên cảm ơn hắn. Lúc này, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Trầm Túy Thiên mỉm cười, Lâm Thiếu Từ vẫn ở trong đám phụ nữ, mơ mơ màng màng. Tôi vừa giải huyệt vừa nóng ruột. Trầm Túy Thiên đứng lên giải á huyệt cho tôi, mỉm cười nói. Đi thôi, qua đó gặp tình nhân của ngươi nào. Hắn ôm thắt lưng của tôi, dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người mà đi về phía Lâm Thiếu Từ. Hai, không thể không giải thích một chút là tư thế này hơi ám muội, bởi vì lúc này tôi đang mặc nam trang. Nhưng Lâm Thiếu Từ dường như không nhìn thấy chúng tôi, tay áo của cô gái nằm trong người anh ta che mất hơn nửa người anh ta. Hà hà, anh ta đã biết tôi không phải là Dung Sơ Cuồng, chỉ e kế hoạch của Trầm Túy Thiên không có tác dụng. Lâm Thiếu Chủ, Trầm Túy Thiên mở miệng, người đã đến rồi. Lâm Thiếu Từ không nhìn hắn, chỉ dừng dưng nói một câu, ta vẫn đang chờ ngươi. Trầm Túy Thiên mỉm cười nói, những người khác đâu, gọi chúng ra đây hết đi. Lâm Thiếu Từ đang vùi đầu vào mái tóc đen của cô gái ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn Trầm Túy Thiên, cất giọng khàn khàn nói. Bọn họ không tới, Trầm công tử nếu không ngại thì chờ một lát được không? Ánh mắt đó, giọng điệu đó, nếu không phải có đám đàn bà con gái kia vây xung quanh thì tôi hầu như đã nghi ngờ đó là một người khác hoàn toàn. Trầm Túy Thiên ôm vai tôi, ngồi xuống đối diện, mỉm cười nói. Tốt nhất là đến cùng lúc để ta đỡ phải đi tìm chúng. Lâm Thiếu Từ mặt thản nhiên, nói. Trầm công tử không từ bỏ đồ vật đó được ư? Trầm Túy Thiên cười, thản nhiên nói. Đồ vật đó là tình thế bắt buộc với ta, cho dù biết rõ là có bẫy dập ta cũng không do dự nhảy vào. Lúc này, nghĩa phụ ta đã một mình đến thành Liêu, ta có ở đó hay không cũng không khác gì nhau. Huống hồ Sở Thiên Giao cũng đang ở đó, đồ vật đó có thể lấy lại được nhưng cơ hội đánh Ngọc Bích Phong thì không phải lúc nào cũng có. Hà hà, đối với khả năng được lợi ta luôn luôn không muốn bỏ qua. Trầm công tử cưỡng ép Dung Sơ Cuồng, không sợ Sở Thiên Giao nổi giận sao? Sợ thì đương nhiên sợ, nhưng vì đồ vật đó ta muốn quản cũng không quản được nhiều. Hắn liếc nhìn tôi, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đồ vật đó thực sự bị Sở Thiên Giao lấy được, hắc hắc. Vậy xem hắn yêu Dung Sơ Cuồng được bao nhiêu? Tôi thầm giật mình, thì ra hắn bắt tôi còn có ý này, tên khốn kiếp này thật sự là âm hiểm giả dối. Lâm Thiếu Từ không nói, nét mặt lại lộ ra vẻ châm chọc. Trầm Túy Thiên nói, xin hỏi Lâm Thiếu Chủ, vậy đồ vật của Quý Trang vì sao lại lọt ra ngoài? Lâm Thiếu Từ cười nhạt nói, câu hỏi này đã hỏi sai người, đó là đồ vật của Thất Hải Liên Hoàn Đảo. Việc này gạt được người khác nhưng không gạt được Trầm Túy Thiên ta. Trầm Túy Thiên lạnh lùng cắt ngang, nói. Chúng ta không ngại nói thẳng ra, lúc đầu tại Thái Nguyên, nếu như không phải vì vật này, Trầm Mỗ Tuyệt không đơn giản để Lâm Trang Chủ chạy thoát. Tôi lại thầm giật mình, rốt cuộc đó là vật gì đáng giá khiến hắn phải để cho Lâm Thiên Dịch chạy thoát. Trầm Túy Thiên cười lạnh, tiếp tục nói. Hôm nay các ngươi lật lọng, không tuân thủ chữ tín, để Thất Hải Liên Hoàn Đảo và Bạch Liên Giáo cùng đến đoạt thứ này, mục đích cuối cùng không phải muốn đối phó với Quỷ Cốc Minh ta. Nhưng, các ngươi cũng đừng quá coi thương Trầm Túy Thiên ta. Chấm, hắn hừ hai tiếng, đứng lên ngạo nghễ nói. Vào đêm nay, trên giang hồ sẽ không còn bốn chữ Ngự Trì Sơn Trang nữa. Lâm Thiếu Từ không hề nổi giận, chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên, có một giọng nói trong trẻo vang lên tiếp lời. Trầm công tử khẩu khí thật lớn, tôi vừa nghe giọng nói đó thì biết Liễu Ám đã tới. Trầm Túy Thiên cười ha hả, nói. Thế nào, chỉ một mình ngươi tới thôi sao? Một mình ta là đủ rồi. Ngữ khí của Liễu Ám khá ung dung. Ha ha, Trầm Túy Thiên cười giận dữ, nhấn mạnh, một mình người là đủ rồi ư, Liễu Ám cười nói, xem náo nhiệt chỉ cần hai con mắt, đương nhiên một mình ta là đủ. Ánh mắt Trầm Túy Thiên lộ vẻ căng thẳng, xem náo nhiệt, Liễu Ám trong trang phục màu xanh nhạt bước qua, nhìn tôi một chút lại nhìn Trầm Túy Thiên, thở dài. Trầm Túy Thiên, ngươi tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc tất cả cử động của ngươi đều nằm trong dự liệu của tiểu thư nhà ta. Chấm, nghe vậy, sắc mặt tuấn mỹ của Trầm Túy Thiên bỗng tái nhợt. Hắn gằn từng câu, người nói cái gì, Liễu Ám mỉm cười nói. Tiểu thư đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đánh Ngọc Bích Phong, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ bắt theo Dung Sơ Cuồng, cho nên. Cô ta dừng một chút cười thâm ý, ngươi không ngại thì nhìn ra bên ngoài xem những người đó có phải là người của ngươi hay không. Cô ta vừa nói xong, chợt nghe có tiếng nổ lớn, hai cánh cửa lớn bay lên rơi vào lan can trên lầu, lầu gác lập tức sụt xuống một mảng lớn mang theo một tiếng nổ vang, vô số cung tên từ tám hướng bắn tới. Trầm Túy Thiên hơi rúng động nhưng vẫn không rối loạn, lúc này, từ cửa lớn tiến vào mười mấy người, người đi đầu tay cầm quạt lông, mặc trường bào màu xanh, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn lịch sự, thật bất ngờ là Vân Cảnh. Trầm Túy Thiên giữ chặt vai tôi, lãnh đạm nói, các hạ là ai, Vân Cảnh mỉm cười nói. Tại hạ là Vân Cảnh, ba canh giờ trước nhận được khẩu dụ của Sở Tiên Sinh cùng với huynh đệ của Tam Đường Thất Hội 13 tỉnh toàn lực tiêu diệt Quỷ Cốc Minh. Trầm Túy Thiên mặt xám ngoét quay lại đối diện với Liễu Ám, nói. Thì ra là thế, thì ra là à ta có dự tính này. Liễu Ám gật đầu nói. Không sai, lúc ngươi bắt Dung Sơ Cuồng rời khỏi thành Liêu, Vãn Từ tiểu thư đã cùng Sở Tiên Sinh giao dịch thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. trận này, Ngự Trí Sơn Trang không tốn công sức, tự có người khác làm hộ. Tôi bừng hiểu, thì ra tất cả là mưu kế của Vãn Từ, thì ra Liễu Ám là người của cô ta. Cách chương.